Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 967, đời thứ 19 tông chủ Ti Đồ Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử khí tức cấp tốc uể oải xuống tới cao ngất trên lồng ngực hạ chập trùng không chừng, nàng thi triển bí thuật đề cao khí tức cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Diệp Hải Đường cự ly Tử Nguyệt Tiên Tử tương đối gần, nàng nhìn một cái Tử Nguyệt Tiên Tử cao ngất lồng ngực, thấy lại nhìn mình, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Ải Đường, tại tòa hòn đảo này bày trận lời nói, tứ giai trận pháp có thể hay không giữ vững? Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên tại Diệp Hải Đường vang lên bên tai. Diệp Hải Đường lấy lại tinh thần, hướng phía hòn đảo nhìn lại. Nếu là có nguyên anh tu sĩ đóng giữ tam giai thượng phẩm trận pháp liền có thể giữ vững, nếu là không có nguyên anh tu sĩ đóng giữ, liền xem như tứ giai trận pháp cũng chịu không nổi, nơi này âm khí quá nặng, phổ thông trận pháp chịu không được âm khí ăn mòn, nếu là quỷ đạo trận pháp ngược lại là không có vấn đề, bất quá nguyên anh kỳ quỷ vật chưa trừ diệt thủy chung là tai họa ngầm. Diệp Hải Đường chậm rãi nói, phân tích có lý có cứ. Mở ra trước di chỉ lại nói, dù sao cũng là nguyên anh kỳ quỷ vật cũng không tốt giải quyết, dọa chạy nó là được rồi. Uông Như Yên đề nghị, nếu như có thể đi vào di chỉ, vương gia có thể đem một bộ phận tộc nhân đưa vào di chỉ tu luyện, nhất định có thể tăng tốc tộc nhân tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt lam vũ lất phất lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu lam hào quang bay ra, hóa thành một đạo màu lam màn nước bao hắn lại nhóm bốn người, chậm rãi chui vào màu đen nước biển bên trong. Đáy biển cũng có quỷ vật, bất quá trở dai không cao, còn không có tới gần Vương Trường Sinh bốn người, liền bị bọn hắn giải quyết. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại đáy biển mấy ngàn trượng phía dưới, chung quanh đen kịt một màu, không nhìn thấy mảy may ánh sáng, càng không có cái khác sinh vật sống. Một đầu dài hơn 10 trượng cốt xa hướng phía bọn hắn lao đến, tốc độ rất nhanh, nó không động trong hốc mắt đều có hai đoàn ngọn lửa xanh lục, hiển nhiên là kết đan kỳ quỷ vật. Vương Trường Sinh đang muốn xuất thủ, Diệp Hải Đường vượt lên trước mở miệng nói ra. Cữu cữu, để cho ta thử một lần. Quảng cáo, nàng khoát tay, một tia ô quang bay ra, rõ ràng là một bả hắc quang lưu chuyển không chừng cốt đao, trên chuôi đao khắc lấy mấy cái dữ tợn khô lô đầu. Thanh này thiên quỷ đao là vạn quỷ tông tứ đại chấn tông chi bảo vạn quỷ đao mô phỏng, thiên quỷ đao uy lực so ra kém vạn quỷ đao, bất quá đối phó kết đan kỳ quỷ vương không có vấn đề quá lớn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, nước biển kịch liệt lăn lộn, một phân thành hai, xuất hiện một mảng lớn đất trống. Cốt đao khẽ dựa gần cốt xa, trên chuôi đao khô lô đầu phẳng phất sống tới, phát ra một trận thê thảm quỷ tiếng giống, thiên quỷ đao trên lưỡi đao hiện ra vô số huyền ảo màu đen phù văn, âm khí phóng đại, hung hăng bổ vào cốt xa phía trên, vang lên một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Cốt xa hoàn hảo không chút tổn hại, Diệp Hải Đường trên thân xông ra kinh người âm khí, một đạo thô to ô quang từ nàng hai tay bay ra, đánh vào cốt xa trên thân, cốt xa bên ngoài thân lập tức bốc lên một làn khói xanh, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Thiên quỷ đao trên lưỡi đao màu đen phù văn bay ra, hóa thành vô số màu đen tơ mỏng, cuốn lấy cốt xa thân thể khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo màu đen quỷ ảnh từ cốt xa trên thân bay ra, muốn chạy trốn, thiên quỷ đao chui đao mấy cái khô lô đầu bay ra ngoài, cấp tốc phồng lớn, miệng há ra hợp lại, hướng phía quỷ ảnh đánh tới. Mấy cái to lớn khô lô đầu nhào vào màu đen quỷ ảnh trên thân, điên cuồng gặm cắn, rất mau đem quỷ ảnh ăn đến sạch sẽ, bay trở về thiên quỷ đao trên chuôi đao. Diệp Hải Đường ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, đưa tay xông thiên quỷ đao vẫy tay một cái, thiên quỷ đao dắt cốt xa bay trở về bên cạnh nàng. Cỗ này cốt thi không sai, có thể đem ra luyện chế một kiện pháp bảo. Diệp Hải Đường vừa cười vừa nói, thu hồi cốt xa cùng thiên quỷ đao. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Cữu cữu, tại ngay phía trước bên ngoài trăm bước địa phương, có mịt mờ cấm chế ba động, nơi đó hẳn là cửa vào. Diệp Hải Đường chỉ vào nào đó phiến hư không nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nhất cái hình tròn màn nước tại hai người bên ngoài thân hiển hiện, nhanh chóng hướng phía trước di động. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhao nhao duỗi ra hai tay, hướng phía nào đó phiến hư không nhấn tới. Hai người bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt lam quang ầm ầm. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng oanh minh, nước biển kịch liệt lăn lộn, một cái hơn 10 trượng đại màu lam quang môn tùy theo hiển hiện. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, thả ra hơn 100 con thôn kim nghĩ, bay vào màu lam quang môn, không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn có thể cảm ứng được thôn kim nghĩ còn sống. Điền sư muội, Hải Đường, chúng ta đi vào trước, không có dị thường lời nói, trở ra tiếp các ngươi, có việc tốt tiếp ứng. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường cũng không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng một chỗ bay vào màu lam quang môn bên trong, bọn hắn vừa bay vào màu lam quang môn liền biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ cảm thấy trước mắt nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tòa khí thế rộng rãi trong cung điện. Đại điện trang trí hoa lệ, đỉnh đầu khảm nạm lấy đại lượng tinh mỹ tinh thạch, hai bên trái phải trên vách tường là bích họa, vẽ lên là tu tiên giả hàng phục hải yêu tràng cảnh. Đại điện ngay phía trước thì là nhất tòa cao hơn 10 trượng áo lam lão giả pho tượng. Áo lam lão giả nhìn nơi xa, gương mặt gầy gò, sắc mặt ngưng trọng, có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Đại điện cửa điện cấm đoán, không có bất kỳ cái gì lối ra, cũng không có những sinh vật khác. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần trước tiến vào Trấn Hải Tông, cũng không có truyền tống đến nơi đây. Đột nhiên, pho tượng khổng lồ bỗng nhiên sống lại, hai mắt chuyển động không thôi. Quảng cáo, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người tới nơi này, trời không quên ta Trấn Hải Tông. Pho tượng miệng nói tiếng người, ngữ khí có chút kích động. Tiền bối ngươi là, Vương Trường Sinh ánh mắt có chút kinh nghi bất định, thần thức cấp tốc lướt qua pho tượng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Các ngươi không cần sợ, lão phu bất quá là một sợi tàn hồn bám vào tổ sư gia trong pho tượng mà thôi, lão phu là Trấn Hải Tông đời thứ 19 tông chủ Ti Đồ Diễm, các ngươi là vị nào trưởng lão hậu nhân. Pho tượng thanh âm trở nên hòa ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối Vương Trường Sinh, tiên tổ Vương Thiên Cương, đây là thiện nội Uông Như Yên, hai người chúng ta lần trước tới qua di chỉ gặp được đại trưởng lão Nam Cung Miểu, đại trưởng lão cho chúng ta một chút tu tiên tài nguyên, căn dặn chúng ta kết anh lại đến tìm kiếm di chỉ, chúng ta là đến thực hiện lời hứa, tương lai có cơ hội, nhất định trùng kiến Trấn Hải Tông. Vương Trường Sinh giải thích nói, Uông Như Yên ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Trách không được, lão phu minh bạch. Pho tượng khổng lồ há miệng ra, một đạo lam quang bay ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật nảy mình, vội vàng lui lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lam quang ngừng trước mặt Vương Trường Sinh, rõ ràng là một trang màu lam trang sách, mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú cái bóng. Đây là vạn thú cấm thư, các ngươi lấy tinh huyết vì thề, tại trang sách thượng lưu lại tên của các ngươi, tương lai trùng kiến Trấn Hải Tông, các ngươi có thể lợi dụng tông môn bất luận cái gì tu tiên tài nguyên, bất quá gì chỉ nhất định phải làm Trấn Hải Tông đại bản doanh, ngũ giai linh mạch không thể động, những vật khác tùy các ngươi xử trí. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Cách chương.